Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Đường Tam, ta là băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu. Khi Phất Lan Đức ba người quan sát Ngọc Tiểu Cương trọng khẩu vị video thời điểm, Hà Thanh Phong mang theo Chu Trúc Thanh đã tới đại đấu hồn trường. Kỳ thực ngươi không cần thiết đi tham gia cái gì đấu hồn tranh tài. Có ta ở đây bên cạnh của ngươi, không có ai có thể tổn thương đến ngươi. Hà Thanh Phong cặp mắt ôn nhu nhìn đến Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh tắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, ta biết, nhưng mà ưng non cuối cùng muốn tự bay bay. Hơn nữa ta cũng không muốn lạc hậu ngươi quá nhiều. Ta hy vọng sức của chính mình có thể đến giúp ngươi. Nghe trong lòng Chu Trúc Thanh, Hà Thanh Phong hơi nở nụ cười. Hôm nay thực lực của ta chính là sánh vai Phong Hào Đấu La. Nếu như ngay cả ta đều không đánh lại, ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Chu Trúc Thanh chân mày cau lại. Phong Hào Đấu La làm sao? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Nói thật, Chu Trúc Thanh nội tâm là 10 phần khiếp sợ. Tuy rằng nàng đã sớm đoán được Hà Thanh Phong thực lực 10 phần mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ đến khuếch đại như vậy. Lấy hồn đế chi thân phát huy phong hào thực lực thật sự là nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng Hà Thanh Phong cường đại đi nữa lại làm sao? Ngược lại còn không phải nam nhân của nàng, thân là nam nhân của mình nếu như ghét bỏ mình. Kia nàng liền không để cho Hà Thanh Phong trên giường của nàng. Khục khục, ta làm sao sẽ chê? Đau lòng cũng không kịp. Chu Trúc Thanh liếc một cái Hà Thanh Phong, nói, vậy cũng không cần ngăn trở ta. Ta cũng không muốn chỉ làm một cái bình hoa. Hảo hảo, vậy ngươi liền đi. Sau đó tại Chu Trúc Thanh mang đến dưới, hai người tới rồi đăng ký điểm. Một người vóc dáng nhan trị 10 phần tốt nữ phục vụ mỉm cười nhìn hai người. Xin hỏi là muốn đăng ký sao? Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nói, hừm, đăng ký tuyển thủ thân phận. Được, mời viết tấm này bề ngoài. Sau đó theo ta tiến hành kiểm tra hồn lực. Vừa nói, một tấm bề ngoài đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Sau đó vị này nữ phục vụ lại lấy ra một tấm đưa cho Hà Thanh Phong. Lần này đem Hà Thanh Phong làm bối rối. Người không viết sao? Chu Trúc Thanh nhìn một chút bên cạnh Hà Thanh Phong hỏi. Mà Hà Thanh Phong nhất thời cười một tiếng. Bàn tay hơi nắm chặt, một khối dịch thấu trong suốt gạch đá huy chương hiện lên ở trong tay hắn. Ta nghĩ ta đã không cần thiết. Chu Trúc Thanh còn không quá rõ Hà Thanh Phong, mà một bên nữ phục vụ trực tiếp kinh hô lên. Xuyên, kim cương huy chương. Ngài, ngài, đây là Chu Trúc Thanh vậy có thể hay không hiểu rõ? Hà Thanh Phong đã có được đại đấu hồn trường vinh dự cao nhất kim cương huy chương. Kia nàng lời nói mới rồi bằng nói vô ích, người lúc nào thì lấy được? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ, nàng chính là rất rõ ràng thu được kim cương huy chương khó khăn. Nửa năm trước, treo nện cho các đại cao thủ một lần, chỉ là 300 thắng liên tiếp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, nữ phục vụ sợ ngây người, nhìn một chút đây là người nói sao? Chỉ là 300 thắng liên tiếp. Lẽ nào đây chính là đại lão vét sai? Người bình thường thật đúng là không học được. Bình tĩnh, ta xuất hiện ở nơi này được chuyện ta không hy vọng bất luận người nào biết rõ. Hôm nay ta chỉ là theo ta phu nhân đến tiến hành tuyển thủ ghi danh. Người nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Hà Thanh Phong đem kim cương huy chương thu hồi, thản nhiên nói. Mà tên này nữ phục vụ nhìn về phía Chu Trúc Thanh ánh mắt nhất thời thay đổi. Hâm mộ chiếm đa số, mà Chu Trúc Thanh cũng bị cái ánh mắt này nhìn có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền đăng ký thành công. Sau một khắc, vẻ mặt bi thống Đường Tam tại Phất Lan Đức dưới sự hướng dẫn, đi tới tuyển thủ đăng ký tại đây. Khi Đường Tam nhìn thấy Hà Thanh Phong sau đó, mặt xám như cho tàn ngã tại Hà Thanh Phong trước mặt. Cặp mắt vô thần nói ra, lão ca, lần sau loại đồ chơi này ngươi chính là không muốn cho ta nhìn. Là ta sai rồi, quá mẹ nó cay con mắt rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên là người như vậy. Ta, Phụt vừa nói, Đường Tam suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Mà một bên Đới Mộc Bạch cùng Phất Lan Đức cũng là sắc mặt không tốt lắm. Mà Phất Lan Đức nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt thêm mấy phần kiêng kỵ. Đi, Trúc Thanh đã đăng ký số. Ngươi nhanh chóng đăng ký đi. Ta cùng Trúc Thanh tại tuyển thủ tịch chung chờ các ngươi. Vừa nói, sau đó Hà Thanh Phong liền tính toán rời khỏi. Mà Phất Lan Đức tắc cản lại Hà Thanh Phong. Nói, vậy video là thật sao? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Nói, không thể giả được. Nếu mà ngươi có nghi vấn, có thể muộn giờ tới tìm ta. Bên kia, Đường Tam tại tiểu tỷ tỷ nhiệt tình thái độ dưới hoàn thành tuyển thủ đăng ký. Cái kia nhiệt tình suýt chút nữa không đem Đường Tam ăn. Mụ nội nó, tuy rằng cô nàng này là dáng dấp không tệ, nhưng mà ta chính là băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu. Cũng không thể tùy tiện như vậy. Sau đó chính là đủ loại thoải mái nghiền ép chiến đấu. Đường Tam lấy 32 cấp thực lực ung dung giải quyết một cái 35 cấp người qua đường giáp. Mà Chu Trúc Thanh cũng đã cấp 29 hồn lực thoải mái tiêu diệt một cái cấp 27 người đi đường ất. Toàn bộ hành trình nghiền ép. Mà Đới Mộc Bạch cũng thoải mái giải quyết một cái cấp 37 người đi đường bính. Không cần tốn nhiều sức thoải mái. Cuối cùng bởi vì số người chưa tới, cho nên mọi người cũng không có tham gia hai đấu hai trận đấu. Sau đó mọi người đi ra đại đấu hồn trường. Nhưng khi mọi người rời khỏi đại đấu hồn trường thời điểm, nhìn chằm chằm một cái mắt gấu trúc bàn tử thí điên đi tới mọi người trước người. Viện trưởng, các ngươi đây là kết thúc. Phất Lan Đức nhìn đến mập mạp hình tượng, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì. Hắn lúc này rất tâm mệt mỏi. Lúc trước Hà Thanh Phong chỗ đó xảy ra bất ngờ liên quan tới chính mình huynh đệ đại chiến hợp hoan. Viên video để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Mà nhìn thấy mình tên đệ tử này như thế càng thêm tâm mệt mỏi. Đi, bàn tử, nếu ngươi tránh thoát chương trình học hôm nay, vậy ngươi nên làm sao đi thôi. Cho ngươi thả nghỉ, Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Tiện tay thời khắc còn ném cho bàn tử một túi kim hồn tệ. Nói, muốn đi thì đi đốt cấp bậc địa phương. Bằng không ra ngoài nói là học sinh của ta đều ngại ngùng. Người muốn đi không? Hà Thanh Phong nhìn về phía Đới Mộc Bạch. Mà Đới Mộc Bạch lộ ra một nụ cười. Nói, bàn tử, hai chúng ta cùng nhau. Hắc hắc hắc, Đới lão đại, người rất biết sao. Tam ca, muốn cùng nhau không? Nhìn đến trước người thô bỉ bàn tử cùng Đới Mộc Bạch hai người. Đường Tam dùng mình một cái. Nói, đi đi đi, ta không phải là người như vậy. Muốn đi chính các ngươi đi. Ta chính là băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu. Đến bây giờ nhưng vẫn là cái nam hài tử. Đối mặt Đường Tam, bàn tử chỉ là cười cười nói. Ha ha, ta tin rồi Tam ca ngươi ta. Dựa ngươi còn nam hài tử. Kia kinh nghiệm so sánh ta còn phong phú. Người trẻ tuổi chú ý tiết chế. Phất Lan Đức sâu kín, phun ra những lời này, sau đó để cho hai cái LSP ly khai. Đối mặt bàn tử cùng Đới Mộc Bạch hai người hành động, đã sẽ không để cho Chu Trúc Thanh nội tâm sản sinh cái gì ba động. Bởi vì nàng trong tâm, có Hà Thanh Phong tồn tại. Đi thôi, trở về đi, viện trưởng có vấn đề gì có thể nhất nhất hỏi ta. Phàm là ta biết sẽ đúng sự thật nói cho viện trưởng ngươi. Sau đó, Hà Thanh Phong ôm lấy Chu Trúc Thanh về phía trước đi tới. Mà Đường Tam chính là sâu kín theo sau lưng. Nhất thời Phất Lan Đức cảm thấy trước mắt Hà Thanh Phong rất thần bí. Để cho hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Người đến tột cùng là người nào vậy? Hà Thanh Phong, thiên hạ cũng không có họ Hà đại gia tộc. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ôi, Tiểu Cương, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ đến ngươi vậy mà trở nên như thế. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.